Phàm Tiên Chi Lữ, chương 93, bắn chết bạch tuộc khổng lồ. Góc truyện audio.com. Chấm, quân, bên phải, tiếng hét cảnh báo vang lên. Đinh Quân giật mình nhích người nhảy sang một bên. Một tia lực lượng nóng bỏng xẹt qua bên thân. Ầm, tiếng nổ như tạc bom kèm theo các mảnh vụn bắn ra tứ phía. Mặt đất bị đào ra một cái hố cực lớn. Đinh Quân ở bên cạnh theo thói quen tay khẽ quệt mồ hôi rỉ ra trên trán. Sau lưng hắn cảm thấy lạnh buốt, vừa rồi quá nguy hiểm. Trong lúc quần ẩu với đám robot quái thú nên Đinh Quân không để ý, một con robot ẩn nấp đã nhắm vào hắn rồi đột kích bất ngờ. Uy lực của một cú đánh này đạt đến cấp F3. Đủ để trọng thương hắn. Cũng may có đồng đội kịp thời nhắc nhở. Đinh Quân ngay sau khi ổn định lại thân hình cũng không kịp thở ra. Một đám robot quái thú ập tới. Khí thế rất hung hãn. Ngay cả con robot sát thủ kia cũng vồ tới. Nó có hình dạng giống loài sói nhưng có sừng ở đầu và một cái đuôi rất dài. Cửu Long Đao, thấy vậy chủ tịch của Thành Long Đỗ hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh đao kim loại màu tím chém ra. Tốc độ ra đao của hắn rất nhanh. Xung quanh thanh đao xuất hiện hình ảnh 9 con rồng vàng rực rỡ gào thét lao về phía trước. Tất cả các loại võ học đều có chung nguồn gốc căn nguyên. Không nghi ngờ gì vị chủ tịch Đinh Quân này cũng tu luyện Cửu Long Quyết nhưng lại vận dụng nó vào trong đao. Điều này chỉ đạt được khi thông hiểu toàn bộ 9 loại quyền pháp. Nói đúng hơn là yếu quyết của hệ thống tu luyện này. Bùng, bùng, bùng, bùng, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Mấy con robot quái thú đang bay giữa không trung bị chúng đao khựng lại. Tia lửa lóe lên, bọn chúng ngay tại giữa không trung phát nổ. Con robot hình sói đang vồ đến phía sau cũng vỡ vụn ra thành từng mảnh rơi xuống. Phù, lúc này Đinh Quân mới kịp thở ra một hơi. Ánh mắt hắn đảo qua xung quanh. Tất cả các thành viên khác của đội giã tượng đều đang chiến đấu kịch liệt. Tiết tấu chiến đấu hỗn loạn cùng số lượng quái vật nơi này đã hoàn toàn phá vỡ chiến thuật mà đội giã tượng đã áp dụng trước đó. Đây hoàn toàn trở thành loạn chiến. Lúc nào cũng có nguy cơ tử thương. Bọn họ đang ở tầng thứ 8 của tháp trung tâm trong không gian ba tích. Nhiệm vụ của bọn họ là xâm nhập lên tầng cao nhất của tòa tháp. Phá vỡ tầng phòng ngự của trí năng hạch tâm không gian này. Từ đó khống chế nó. Tòa tháp này có 9 tầng. Như vậy chỉ còn một tầng nữa thôi. Nghĩ đến đây nhiệt huyết trong người Đinh Quân dâng lên. Thanh đao tử long trong tay rung lên. Thân thể như điện lao lên phía trước. Đã bao năm rồi mới có cơ hội tốt như vậy. Hội đồng chính thức có thể xoay mình. Thăng Long có thể hiện ra khí thế rồi. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, cách đó không xa ở vùng trung tâm của tòa tháp này. Một con robot bạch tuộc khổng lồ đang tức giận gào rú. Những cái xúc tu khổng lồ của nó nện xuống không ngừng. Tuy vậy vẫn có 3 cái luôn che chắn nơi yếu hại. Vừa chiến đấu từ bụng của nó cứ cách một quãng thời gian lại tuôn ra mấy con robot quái thú đủ loại. Ở một góc cách đó chừng 100 mét. Một người đàn ông tầm 40 tuổi với dáng kẻ cao lớn đồ sộ đang nhíu cặp lông mày đậm quan sát tình hình. Ông ta mặc áo giáp nhìn qua rất nặng nề. Bên cạnh ông ta là một khẩu đại pháo mini giống súng chống tăng thời đại kim khí nhưng lớn hơn rất nhiều. Đây chính là nguyên tinh pháo phiên bản mini dùng trong chiến đấu. Chính là thành quả nghiên cứu 20 năm gần đây của Nam Thủy. Thuộc dạng vũ khí chiến lược. Đây là dựa theo bí mật nghiên cứu từ những tri thức có được từ một nguồn tuyệt mật rất ít người biết. Nó có thể phát ra một công kích cấp F9. Tất nhiên để chế tạo được nó thì phải trả một cái giá rất lớn. Hiện nay cả Nam Thủy cũng chỉ có 5 khẩu. Không những thế loại pháo này chỉ có thể bắn ra một lần duy nhất. Sau đó nó sẽ không khác gì sắt vụn. Mà người bắn nó cần có tu vi ít nhất cấp nguyên tinh bậc 2 mới có thể chịu tải được phản lực xung kích. Tuy nhiên sau đó người này cũng sẽ bị thương nghiêm trọng. Nhẹ thì tu vi chiến lực giảm sút, nặng thì tàn phế, cấp nguyên tinh bậc 2 đã có danh vị tướng quân. Vạn người không có một, có thể thấy đây là cái giá lớn thế nào. Ai dám hy sinh đây một vị tướng quân? Chính vì vậy, Hội đồng Nam Thủy sau rất nhiều năm cũng không dám thử nghiệm. Nhưng do tình hình hiện hay quá bức bách nên không còn cách nào khác. Người xung phong nhận nhiệm vụ lần này có tên là Võ Nam Phong. Chỉ huy đội giã tượng của thành Tây Sơn, một thành trì phía trung nam của Nam Thủy. Hội đồng biết nếu nhiệm vụ này thông cáo ra thì sẽ có rất nhiều chiến sĩ xung phong nhận nó. Tinh thần hy sinh của chiến sĩ Nam Thủy ngàn đời vẫn thế. Tuy nhiên sau nhiều cân nhắc vẫn để cho Võ Nam Phong đi vì người này chính là một chiến sĩ xạ kích xuất sắc. Tu vi chiến lực cũng đạt tiêu chuẩn cấp nguyên tinh bậc 2. Ánh lửa vung vãi khắp nơi. Không gian như bị đốt nóng. Phía xa con robot bạch tuộc khổng lồ gào rú. Tiếng kêu kim loại đinh tai nhức óc. Tuy nó được trí năng hệ thống sinh ra nhưng cũng có một phần tư duy độc lập. Phía đối diện hai người chiến sĩ mặc áo giáp đang cố sức chống lại mấy cái xúc tu của con robot. Đồng thời họ còn phải tiêu diệt các quái vật đang lao tới. Một người trong đó là Lê Anh Tuấn, người còn lại là Tư Soái. Cả hai chính là đầu não chỉ huy của đợt tiến công này. Phập, Tư Soái cầm trong tay một thanh mác lia lịa chém xuống. Thân hình ông ta tránh đông né tây vô cùng linh hoạt. Một cú chém mà đẩy được cả cái xúc tu bật ra cho thấy lực lượng cực kỳ cường hãn. Vây quanh ông là ba cái xúc tu khổng lồ. Tuy nhiên nhìn ông ta không có vẻ gì là lo lắng. Dường như vị chiến sĩ trời sinh này chìm đắm trong khoái cảm chiến đấu. Quanh người Tư Soái bùng nổ khí thế cấp nguyên tinh mạnh mẽ. Ở trong này ông không ngần ngại bộc lộ tu vi thật sự. Tu vi của Tư Soái đích thật là cấp nguyên tinh bậc 3 nhưng có lý do khiến ông không bộc lộ mà chỉ biểu hiện ở cấp độ chiến soái. Cấp tinh vân bậc 9. Rất nhiều thành viên của đội giã tượng đều như vậy. Điều này giữ cho họ là một thanh đao ẩn giấu. Vũ khí bí mật của Nam Thủy. Ngay cả danh tính bề ngoài của họ cũng được che kín bởi các thân phận vỏ bọc ở bên ngoài. Cái tên Tư Soái thực ra là biệt hiệu chứ không phải chức danh. Vừa chiến đấu Tư Soái vừa liếc sang bên cạnh cách đó không xa. Đôi mắt tràn đầy vẻ kính vọng. Vù, trong vòng vây của 6 chiếc xúc tu to lớn, thân thể của Lê Anh Tuấn vẫn di chuyển như mây trôi nước chảy. Ông không hề dùng vũ khí gì nhưng khí thế trên thân tỏa ra sắc lẹm. Từ nắm đấm của ông ta truyền ra một cỗ lực lượng hùng hậu. Người này vậy mà dùng tay không có thể đánh với quái thú kim loại bậc này. Không hổ danh là quyền vương huyền thoại. Đâu còn cái khí chất văn thư yếu nhược của vị hiệu trưởng một trường học chiến sĩ nữa. Huỳnh, một cái xúc tu bị đánh bay. Bộ phận động lực của nó bị phá nát dẫn đến tê liệt. Không có sự hướng dẫn từ trung khu thần kinh nó chỉ như một đống sắt ầm ầm rơi xuống. Tuy nhiên Lê Anh Tuấn biết khi chưa tiêu diệt được trung khu đầu não của con robot này thì vẫn chưa chấm hết. Văn minh cấp trùng võng tạo ra thứ quả nhiên rất mạnh. Cũng may Nam Thủy bọn họ đã nhận được trợ giúp, nếu không cho dù lực lượng mạnh nhất của cả đội giã tượng cũng không thể nắm giữ không gian này. Điều mọi người cần làm là hết sức đánh lại nó để tạo ra cơ hội cho Võ Nam Phong. Đúng lúc này, một cái xúc tu mới đang mọc ra từ bụng con robot bạch tuộc khổng lồ. Đồng thời cái bụng nó căng lên, quyền vương Lê Anh Tuấn trong mắt xẹt qua tia sáng. Ông rõ ràng cảm nhận được năng lượng cùng tốc độ phản ứng của nó trở nên chậm chạp một ít. Trong chiến đấu hỗn loạn kiểu này điều đó rất khó nhận ra. Nhưng hiển nhiên quyền vương sau nhiều kinh nghiệm đã biết được. Lúc này con robot đang thai nghén ra quái thú mới. Khi nó thai nghén xong trung khu hạch tâm sẽ lộ ra trong giây lát. Tư Soái, quyền vương hét lên sau đó thân thể ông ta bỗng nhiên bạo phát. Xung quanh ông ta năng lượng nguyên tinh phát tiết ra ngoài. Khắp cơ thể ông có những tia sáng lờ mờ chuyển động. Đây là năng lực thôi phát của cấp nguyên tinh. Rõ, Tư Soái ở một bên cũng hô to nhận lệnh. Thân thể ông ta cũng nhoáng lên. Thanh mác trong tay tỏa ra ánh sáng chém liên tiếp về phía mấy cái xúc tu. Ông cần phải tạo ra đủ lực uy hiếp để thu hút chủ lực của con robot. Nhờ vậy quyền vương mới có thể tiếp cận nó. Quả nhiên khi tư soái bùng phát thì lập tức có nhiều hơn 3 cái xúc tu tập trung lại phía ông. Chính xác là 5 cái. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, Lê Anh Tuấn vận hết sức mạnh. Quanh nắm đấm của ông ta có một tầng năng lượng bùng cháy. Ông ta dùng tay không đấm nát hết mấy cái xúc tu rồi lao về phía con bạch tuộc khổng lồ. Ở bên kia tư soái cũng dùng hết sức bình sinh chém 5 cái xúc tu. Réo, réo, réo, khi quyền vương sắp sửa lao đến gần con robot thì 3 cái xúc tu mạnh mẽ của nó khuấy động. Chúng mang theo lực lượng cực mạnh đập về phía ông. Thấy thế khóe miệng vị quyền vương khẽ nhếch lên. Hai tay không hề do dự chuyển từ đấm thành chảo. Một chân cũng tung lên. Cơ hội, đang tập trung quan sát thì dự cảm lóe lên. Võ Nam Phong ngay lập tức đặt tay vào nút bấm. Hai tay siết chặt lấy nó ép vào lồng ngực. Ngay lúc 3 cái xúc tu bị quyền vương chặn lại một khe hở rất nhỏ thông đến vùng yếu hại của con bạch tuộc khổng lồ hiện ra. Cùng lúc sản sinh ta robot quái thú mới thì vùng hạch tâm năng lượng màu hồng dưới bụng nó lộ liễu khi mất đi sự che chở của 3 cái xúc tu. Chấm, tích, tiếng kêu rất nhẹ truyền đến. Hai tay Võ Nam Phong vận lực mạnh khống chế khẩu pháo đang rung lên. Hoa lửa năng lượng bung ra. Một khối cầu ánh sáng long lanh tuyệt mỹ bằng vận tốc điện quang bắn thẳng vào vùng bụng của con bạch tuộc khổng lồ. Chúng. Con robot khổng lồ khựng lại, các xúc tu đang điên cuồng tấn công của nó như bị đóng băng trên không trung. Hai con mắt kim loại cực lớn mất đi ánh sáng, trong nháy mắt khu hạch tâm của nó bị đạn pháo nguyên tinh phá vỡ. Năng lượng trùng kích bùng phát, không gian run lên, dư chấn của vụ nổ đập mạnh ra xung quanh, sóng năng lượng càn quét bốn phía, huỳnh, âm thanh vụ nổ đến chậm vài tích tắc. Các chiến sĩ của đội giã tượng ngay khi phát hiện chúng mục tiêu tất cả đều nằm sụp xuống đất. Thân thể đầy máu của Võ Nam Phong cũng bị một đồng đội đè xuống che lại xong con mắt ông lại sáng rực lên. Giây phút khi khối cầu năng lượng bắn ra từ khẩu pháo nguyên tinh mini găm trúng hạch tâm của con robot là giây phút đẹp nhất trong đời ông. Thậm chí nó khiến ông quên đi cánh tay đã mất đi cảm giác cùng lồng ngực rớm máu do phản lực khủng bố từ khẩu pháo. Người nhà họ Võ sinh ra chỉ vì một phút giây như vậy. Cách chương.